Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chợ đen. Một tuần sau, La Nghị xuất viện, bị Gáp đánh cho một trận. Cái này lão đầu nhi nhưng là thật hạ khí lực. La Nghị cho dù sử dụng tech cai cuối cùng cũng là trọng thương. Nhưng là, xuất hiện để cho La Nghị mình cũng vô cùng ngoài ý muốn kết quả. Hắn giác tỉnh Haki vũ trang. Thật bất ngờ, hắn vốn là cho là mình trước nhất giác tỉnh hẳn là Haki quan sát. Bởi vì chính mình tĩnh tâm, Haki quan sát hẳn càng tốt hơn giác tỉnh mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác là Haki vũ trang. Hiện tại Haki quan sát vẫn không có đầu mối. Mà Haki bá vương hắn căn bản cũng không nghĩ. Cái này loại Haki là theo tùy ngươi thành lớn lên từ từ tích lũy lên. Hắn cũng không bởi vì chính mình đời trước có như vậy hoàn cảnh lớn lên. Đồng thời cổ thân thể này nguyên chủ nhân cũng không có như vậy cảnh vật chung quanh. Bản thân hai người đều quá mức bình thường. Hắn và Gáp lúc chiến đấu quả thật chống cự Haki bá vương. Có thể La Nghị cho là kia là mình rút đao thuật khí thế. Mà không phải Haki, giữa hai người yêu cầu cùng tạo thành hoàn toàn bất đồng. Hắn coi thường mình muốn cùng thần nhất chiến tâm tính. Cái này là hắn cân nhắc không tới vấn đề. Mà Gáp cũng là xem không hiểu La Nghị khí thế rốt cuộc là cái gì. Bất quá huấn luyện đến đây kết thúc. Bởi vì La Nghị còn muốn đi trước thủ đô nước, chính mình tọa hạm cần bắt đầu làm việc, mang không ít tiền, dù sao giết chết Crocodile thu hoạch nhưng là không nhỏ. Hắn sòng bạc bị La Nghị bộ hạ lật một cái lộn chổng vó lên trời. Số lớn vốn cùng vàng bạc tài bảo trở thành La Nghị chiến lợi phẩm. Mặc dù phân 100 triệu berry cho bộ hạ mình môn, còn lại cũng còn có hơn 3 tỷ. Nếu như không phải Crocodile nuôi một cái tổ chức Baroque, phỏng chừng vốn còn muốn nhiều hết mức. La Nghị rất là tiếc nuối. Đã qua một tháng thời gian, không thể để lỡ nữa. Hắn tọa hạm xây dựng cho dù là ai buộc toàn lực ứng phó, phỏng chừng cũng cần một tháng mới có thể xây dựng hoàn thành. Frankie có hay không đã mua bảo thủ Adam vẫn chưa biết được. Gặp hữu tâm tiếp tục huấn luyện hắn. Bất quá La Nghị là có chút nhi sợ hãi. Cái này lão đầu nhi thật là quá ác. Đánh hắn thương tích khắp người. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Sau này tự mình ở cứ điểm huấn luyện. Sau đó đăng thượng quân tàu chiến chạy. Gáp cũng coi là tương đối yên tâm. Bởi vì La Nghị nắm giữ mấu chốt nhất Haki vũ trang. Cái này đã đầy đủ hắn đối kháng hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Không hỏi tới đề ở chỗ. Hắn có được hay không đem Haki vũ trang triển nhiễu đến chính mình trên đao? Dù sao La Nghị là dùng đao, mà Haki vũ trang cần quấn quanh ở vũ khí trên mới có thể phát triển uy lực. La Nghị cũng là rõ ràng một điểm này. Hắn tiếp theo huấn luyện chính là cái này. Quân hạm một đường thông suốt đi tới thủ đô nước. Hắn trước tiên đi gặp Aibuk, mà Aibuk kinh ngạc nhìn La Nghị. Mặc dù qua báo chí sớm có báo cáo. Bất quá hắn vẫn kinh ngạc với La Nghị tấn thăng tốc độ. Thật là khó có thể tưởng tượng. La Nghị thiếu tướng tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Như vậy ngài tọa hạm có thể bắt đầu xây dựng sao? Aibuk thẳng tiếp hỏi. Có thể. Bất quá ta còn mau chân đến xem Frankie. Hắn ủy thác thiết kế quân hạm nội bộ cơ quan. Đồng thời mua bảo thủ Adam. La Nghị trực tiếp nói. Ừ. Như vậy ta bắt đầu để cho người chuẩn bị tài liệu. Bảo thủ Adam làm long cốt tại thích hợp bất quá. Bất quá dù sao quá ít. Tướng quân tọa hạm quá khổng lồ. Còn có hỏa pháo phối trí. Cần cái này chữ ký của ngài. Chúng ta mới có thể tượng hải quân hóa đơn nhận hàng. Được. Ngoài ra đây là 100 triệu berry. Coi như là tiền đặt cọc. Nếu như không đủ. Tiếp thu quân hạm thời điểm ta sẽ trả thanh tiền chót. Cái này đến thì không cần, bởi vì tướng quân hạm đều là thống nhất cách thức. Cho dù ngài tọa hạm cần đặc thù chế tác riêng, nhưng là cần phải vốn cùng tài liệu bọn họ đã cho. Ngài cái này 100 triệu berry đủ bổ toàn nhiều hơn bộ phận. Hẳn còn có số lớn còn thừa lại. Cần phải tài liệu chính là hải lâu thạch. Cái này phải gắn, có thể tránh khỏi hải quái tập kích. Đồng thời còn có bản thân hệ thống động lực. dùng để thông qua Campbell. Bất quá những thứ này vẫn còn cần Frankie tới thiết kế xuống. Được, như vậy ta bây giờ lập tức đi gặp Frankie. La Nghị trực tiếp đi tìm Frankie. Mà Frankie thật giống như muốn đi xa một dạng. À, thiếu tướng tiên sinh, cho ngươi quân hạm tới sao? Không sai, ngươi đây là chợ đen bên kia nhi tới tin tức. Vài ngày sau bảo thủ Adam tiến hành đấu giá. Cái này số lần lượng không ít. Bất quá muốn toàn bộ lấy xuống còn phải xem tình huống cụ thể. 300 triệu vốn có thể mua được nhiều ít ta cũng không biết. Frankie nói, không có quan hệ, ta lại mang 200 triệu đến. Không bằng ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi mang theo lớn như vậy vốn ta sợ ngươi bị người để mắt tới. La Nghị suy nghĩ một chút. Chợ đen hắn đến lúc đó rất muốn đi xem. Mà còn chợ đen này hình như là Doflamingo sản nghiệp. Có thể, bất quá ngươi chuẩn bị ăn mặc tướng quân quân phục đi không? Được rồi, ta trước đi mua một ít quần áo. La Nghị cái này lần đổi hưu nhàn Âu phục. Mang theo một bộ màu trà kính dâm. Đi theo Frankie đi chợ đen. Trải qua Frankie giới thiệu. Trong lòng đất chợ đen đấu giá địa điểm rất nhiều. Có công khai, cũng có bí mật. Tượng Sabaudi quần đảo phía trên phòng đấu giá cũng là chợ đen. Bất quá đó là công khai. Mọi người lòng biết rõ sự tình. Bán đấu giá các thứ đối với chính phủ thế giới cùng hải quân không có uy hiếp. Bất quá cũng không phải là cái gì hợp pháp. So như nhân khẩu, mà bí mật đen trong thành phố. Sẽ có số lớn vũ khí bán ra. Đại hải trình thượng vũ khí tiêu hao không nhỏ. Hỏa dược, đạn đại bác. Hỏa pháo, hỏa thương những thứ này muốn mua trong chợ đen đều có. Nhưng là ngươi nhất định phải có tiền mới có thể. Thiếu tướng các hạ, đến lúc đó ngài chính nghĩa cảm ngàn vạn lần không nên bùng nổ. Nếu không hai người chúng ta rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Frankie nói, cái này ngươi yên tâm. Ta chính nghĩa phải cải biến là toàn thế giới. Phá hủy một cái chợ đen tác dụng gì cũng không có. Không cần lo lắng, La Nghị tùy ý nói. Hắn quả thật không nghĩ muốn phá hủy một cái chợ đen. Dù là nó hại nữa thầm, phá hủy sau đó lại có thể thế nào? Mình bây giờ có thể nói thế đơn lực cô. Đến không phải nói hải quân trụ sở chính không hắn. Nhưng là cái này loại tất nhiên là có hạn. Hắn cần lực lượng khổng lồ. Cái này cũng không đan là mình lực lượng. Hắn cần toàn bộ hải quân. Hơn nữa còn là tiến hành qua nội bộ sửa sang lại hải quân. Có mạnh mẽ lực ngưng tụ, sức chiến đấu hải quân. Như thế mới có thể tập trung toàn bộ lực lượng đi thay đổi thế giới. Dù sao hắn không phải thần. Nói là bí mật chợ đen. Bất quá nhìn về phía trước hòn đảo. Chung quanh rừng tràn đầy thuyền hải tặc. Thương thuyền liền biết, điều bí mật này chẳng qua chỉ là hải quân bất kể thôi. Nếu không tới cái gì lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nhiều bớt chuyện a. Frankie cùng La Nghị thuyền cũng không lớn. Nhưng là tốc độ rất nhanh. Còn có Frankie mấy cái tiểu đệ đi theo. Mỗi trong tay người một cái dương. Đoàn người tại bến tàu lên bờ. Nơi này vô cùng náo nhiệt. Tiểu thương hàng rong cùng với nhiều. Từ bến tàu bắt đầu một mực thông hướng hòn đảo trung ương. Đường phố rộng lớn rất. Nhưng là người đông nghìn nghịt, trên căn bản đều là hải tặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.